bay về phía núi của cô ấy. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi không ngờ rằng một ngày nào đó, người chồng đã cùng tôi vất vả khởi nghiệp lại miêu tả tôi như vậy. Khi mới sinh con trai, tôi chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi công việc, cho đến khi phủ dã 3-4 tuổi, thường xuyên bị sốt và cảm lạnh. Đứa trẻ nhỏ bé nắn lấy vạt áo của tôi cầu xin tôi đừng rời đi. Trái tim tôi mềm yếu đến mức không chịu nổi. Để chăm sóc con tốt, để tôi và phủ tịch không phải chạy đi chạy lại hai đầu. Tôi đã từng chút một chuyển hết năng lượng ra ngoài, giữ vững hậu phương của gia đình nhỏ, để anh ấy yên tâm lo công việc của công ty. Nhưng giờ đây, chỉ sau vài năm ngắn ngủi, trong miệng anh ấy tôi đã trở thành một người nội trợ rảnh rỗi không có việc gì làm. Bàn tay nắm điện thoại của tôi run rẩy. Tôi kiềm chế cảm xúc đang trào dâng. Tại sao em không thể kiểm tra sổ sách của công ty? Công ty là của riêng anh sao? Em kiểm tra sổ sách thì sao lại là nghi ngờ anh? Phủ tịch, anh đang tự thú đúng không? Tôi tự thú cái gì? Trần Mạch, gần đây em ăn nhầm thuốc gì à? Cả ngày suy nghĩ lung tung, khiến tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Anh ấy nói nhanh, còn mang theo vài phần trách móc, nói xong lại thở dài bất lực. Em muốn kiểm tra thì cứ kiểm tra, đó là quyền của em. Cuộc gọi kết thúc vội vã. Chỉ là điều khiến tôi không ngờ là chiều hôm đó anh ấy đột nhiên đặt một bó hoa hồng màu hồng lớn cho tôi. Anh ấy nói rằng gần đây bận quá nên đã bỏ quên tôi. Tôi lạnh lùng nhìn bó hoa hồng được vận chuyển bằng đường hàng không, vẫn còn đọng lại những giọt sương, chỉ cảm thấy thật mỉa mai. Lúc trước, anh ấy từng nói với tôi rằng anh ấy không thích làm những việc vô nghĩa như vậy. Cuộc sống là cơm áo gạo tiền, dầu muối, mắm muối, những thứ này đều là chiêu trò của thương gia. Vậy là suốt những năm chúng tôi ở bên nhau, anh ấy chưa từng chủ động mua hoa tặng tôi, trừ khi tôi yêu cầu. Có lẽ ban đầu là do kinh tế eo hẹp, nhưng về sau thì sao? Anh ấy cảm thấy tôi không xứng đáng để anh ấy bỏ công sức. Thật nực cười khi bây giờ anh ấy lại chủ động mua hoa cho tôi. Và lý do là để trấn an tôi, sợ tôi phát hiện ra anh ấy ngoại tình. Vậy chiếc túi bất ngờ mua tặng tôi có phải cũng vì đã mua rất nhiều cho người phụ nữ kia? Rồi chợt nhận ra chút lương tâm, mua để dỗ dành tôi. Ngôi nhà vào buổi tối trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Căn nhà mà gia đình ba người chúng tôi đã ở suốt nhiều năm nay, lúc này dường như không khí lạnh lẽo đến mức khó chịu. Người giúp việc đã rời đi sau khi nấu xong bữa tối. Con trai tôi, Phủ Giá, đang chơi ở nhà chị tôi, Trần Nhược, và đã mấy ngày rồi không về. Phủ tịch gọi điện thoại hỏi tôi đã ăn tối chưa. Anh ấy lại lặp lại vài câu quan tâm như thường lệ. Mạch Mạch, em đừng suy nghĩ nhiều quá, không tốt cho con. Đợi anh xong việc, anh sẽ về ở bên em. Tôi không nói gì, điện thoại vẫn đặt trên bàn. Tôi đứng dậy chỉnh nhiệt độ sưởi trong nhà lên cao hơn. Có lẽ vì ngôi nhà quá lớn, tôi luôn cảm thấy lạnh. Không còn nhớ bao nhiêu đêm gần đây tôi ăn tối một mình. Con trai tôi dường như rất thích ở với chị Trần Nhược. Cứ mỗi khi nghỉ lễ là nó lại không chịu về nhà. Rõ ràng trước đây, dù khi chúng tôi ở trong căn phòng thuê chưa đến 10 mét vuông, tôi cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Lúc đó, chúng tôi thậm chí không dám bật điều hòa. Dường như chỉ cần ôm nhau là có thể vượt qua mọi khó khăn. Giọng của phủ tịch trở nên lo lắng hơn. Mạch Mạch, Trần Mạch, em có nghe anh nói không? Nhiệt độ trong nhà nhanh chóng tăng lên, nhưng trái tim tôi vẫn trống rỗng. Tôi hơi bần thần, giọng nói từ đầu dây bên kia lại vang lên, nghe có vẻ rất gấp gáp. Trần Mạch, em sao vậy? Trần Mạch, em không sao, chỉ là hơi mệt thôi. Cứ thế ấy, em vừa làm anh lo chết. Tôi không nghe tiếp lời anh ấy nữa, liền cúp máy. Cách chương.